Ai nói xuyên qua hảo? Chương 38, hơi hơi gì kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách điếm người đến người đi, một thiếu nữ thanh tú thật cẩn thận bưng một chén rượu đen thui đi về phía trước một đại hán, từ đằng kia đi tới, bước chân rất nhanh, thiếu nữ bưng rượu cẩn thận nhìn bát cũng không chú ý đại hán phía trước. Ngay tại lúc hai người sắp chạm vào nhau, thiếu nữ tựa như đỉnh đầu có mắt, hai chân hơi hơi xoay tròn trên mặt đất liền tránh thoát nước trong chén thuốc, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Đại hán nói một tiếng thật có lỗi, thiếu nữ gật đầu, không để ý đến hắn, bưng chén thuốc biến mất ở hành lang dài của lầu 2 khách sạn. Mãi cho đến khi nàng đi vào phòng, đại hán kia mới lộ ra vẻ tươi cười âm độc. Hừ, tìm được rồi, Viễn Hàm đã đi một ngày rồi, hôm nay là ngày thứ hai, Viễn Tu bệnh được Vu Thịnh Yêu chiếu cố cũng không khá lên, mơ mơ màng màng, đôi khi mê man, đôi khi lại bỗng nhiên tỉnh lại. Cùng Viễn Tu mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân bốc hỏa, khó chịu giống như bị thiêu cháy. Viễn Tu, ngồi dậy uống thuốc đi. Bên tai có một thanh âm ôn nhu lại quen thuộc vang lên, hắn cố gắng mở mắt ra, cười với người bên giường, nhẹ giọng kêu nàng. Nương tử, rất khó chịu sao? Vô Thịnh Yêu đưa tay, dùng khăn ướt nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên trán hắn. Khó chịu, cùng Viễn Tu mặt nhăn lại tố khổ tính trẻ con làm nũng. Vô Thịnh Yêu vẻ mặt đau lòng nâng dậy hắn dỗ. Ngoan, uống thuốc vào sẽ tốt hơn. Cùng Viễn Tu nhíu nhíu mày, người thấy mùi thuốc đông y lại càng nháy chặt mày hơn, hắn không muốn uống thuốc thật đắng. Nhưng mà, nhìn Vô Thịnh Yêu vẻ mặt lo lắng, nếu không uống, nương tử sẽ càng lo lắng, nghĩ đến đó, hắn đành đỡ lấy chén thuốc trong tay nàng, ngửa đầu, một ngụm uống sạch. Rồi, Viễn Tu thực ngoan, Vô Thịnh Yêu cười đỡ hắn nằm xuống, sờ sờ đầu hắn, ở trên trán hắn dùng sức hôn một cái. Ngoan, ngủ tiếp một hồi, chờ ngươi tỉnh lại, Viễn Hàm sẽ trở lại, đến lúc đó, hết bệnh rồi, ngươi lại có thể vui vẻ. Cùng Viễn Tu cũng có chút mệt mỏi, nhưng hắn thấy Vô Thịnh Yêu đứng dậy định đi, lập tức đưa tay giữ chặt góc áo của nàng. Nương tử, chớ đi. Vô Thịnh Yêu cười, ta không đi đâu, ta đi lấy cho ngươi chút nước. Nga, cùng Viễn Tu buông tay ra, trông mong nhìn nàng đem bát đặt lại trên bàn, lại bưng nước ấm lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, một khắc cũng không rời đi. Vô Thịnh Yêu lại uy hắn uống chút nước, sau đó cẩn thận để ý mái tóc dài của hắn, cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói. Ta không đi, người an tâm ngủ đi, ta ở đây nhìn ngươi. Nương tử cùng ta ngủ được không? Hắn ánh mắt bị thiêu có chút hơi hơi đỏ lên, sắc mặt rất là tái nhợt. Vô Thịnh Yêu đương nhiên không thể cự tuyệt cùng Viễn Tu như vậy, liều loát cởi giày cùng áo ngoài trèo lên giường, vừa nằm xuống, cùng Viễn Tu liền ôm lấy, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực giống như bình thường, hắn thân mình nóng như lửa, khiến nàng run nhẹ nhẹ một chút. A, nương tử tay thật lạnh, hắn cầm lấy tay nàng, đặt ở trên mặt hắn dùng sức cọ. Vô Thịnh Yêu cười yếu ớt nhìn hắn, nàng thích biểu tình của hắn như vậy, đơn thuần mang theo thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cọ cọ, ngón tay nàng trắng nõn trong lúc vô tình xẹt qua bờ môi của hắn, môi hắn mềm mại mà gợi cảm, tay nàng lại nhịn không được nhẹ nhàng đụng vào, hắn vươn đầu lưỡi, ở đầu ngón tay của nàng khẽ liếm một chút, tâm nàng căng thẳng, như là bị điện cuống quýt muốn lui tay trở về, nhưng lại bị hắn nắm chặt kéo tới bên môi, nhẹ nhàng hôn, không, không gọi hôn, hắn giống như là được ăn một cây kẹo ngon, khi thì khẽ liếm khi thì mút vào. Vô Thịnh Yêu mặt sớm đỏ bừng, tâm đập nhanh, nàng cơ hồ toàn thân cứng ngắc tùy ý hắn tiếp tục liếm tay nàng. Tay nương tử, ngọt ngào, ăn ngon. Cùng Viễn Tu dương mắt nhìn nàng vui vẻ nói. Ha ha, thật không? Vô Thịnh Yêu cười có chút đông cứng, giọng nói cũng có chút khàn khàn, ngay cả hô hấp cũng nhanh lên. Đáng chết, cùng Viễn Tu buông tay nàng ra, lại đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực giống bình thường dùng mặt hắn cọ cổ của nàng. Vô Thịnh Yêu đỏ mặt hơi ngửa cổ, mặc hắn cọ cọ cọ cọ, hắn sao lại chỉ biết cọ a, là chó sao? Hắn là con chó nhỏ. Vô Thịnh Yêu trên mặt nóng rực quả thực có thể luộc được trứng chim. Hắc hắc, trên người cũng rất mát mẻ. Cùng Viễn Tu thỏa mãn nói, hắn càng cọ càng lui xuống, càng cọ càng lui xuống, cổ áo của nàng cũng mở ra càng lúc càng lớn. Viễn Tu, Vô Thịnh Yêu rốt cục nhịn không được lên tiếng. Đừng cọ, nóng quá. Đâu chỉ nóng, nàng quả thực sắp bị thiêu cháy. Gạt người, cùng Viễn Tu bất mãn ngẩng đầu nhìn nàng. Nương tử trên người thật mát mẻ, thật thoải mái. Nói xong, hắn lại kéo quần áo của nàng, để lộ ra cái yếm tơ lụa hồng thêu hoa, bên dưới là bộ ngực no đủ trắng nõn, cảnh xuân sinh động. Tơ lụa mang theo cảm giác mát mẻ mềm mại, cùng Viễn Tu thoải mái đem mặt dán tại ngực nàng cọ qua lại, mỗi khi bờ môi của hắn vô tình xẹt qua ngọc châu của nàng, nàng đều nhịn không được run rẩy. Viễn Tu, đừng cọ, Vô Thịnh Yêu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trời ạ, người này đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc là phát sốt, hay là phát dục? hắn chúng rốt cuộc là độc dược hay là xuân dược a? Nếu là xuân dược ta sẽ không khách khí a a. Vô Thịnh Yêu khẽ kêu một tiếng, thân thể mạnh mẽ run lên, hắn cơ nhiên cách cái yếm liếm nàng. A, Viễn Tu ngươi đứng lên. Vô Thịnh Yêu vội vàng nói, nàng chịu không nổi tiên, còn để cho hắn tiếp tục liếm xuống, rốt cuộc là hắn hóa thân thành cầm thú hay là nàng hóa thân thành cầm thú, cái này rất khó nói a, sao? Cùng Viễn Tu ngẩng đầu lên nhìn nàng, sắc mặt có chút mê mang. Làm sao vậy, ách, đừng như vậy, Vô Thịnh Yêu liếm liếm môi khô ráo nói. Được rồi, lý trí của nàng đã không còn nhiều lắm. Cùng Viễn Tu tò mò nghiêng đầu thân mình thẳng thắn, đem mặt cọ đến bên mặt nàng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Vì sao không thể như vậy? Nương tử nơi này thật mềm mại, sờ vào thật thoải mái. Nói xong như là chứng minh lời hắn nói, bàn tay hắn mạnh mẽ đụng vào nơi mềm mại của nàng. A, Vô Thịnh Yêu nhịn không được rên gì ra tiếng. Ánh mắt bỗng trợn to. Sao vậy, làm nương tử bị thương sao? Cùng Viễn Tu nghe nàng kêu nhỏ, nghĩ đến làm đau nàng, cuống quýt buông tay ra. Không, không phải đau. Vô Thịnh Yêu đỏ mặt lắc đầu phủ nhận, nâng tay che mặt a, muốn điên rồi. Không đau ta có thể nghịch không? Ách, đùa nghịch, đáng chết, nghịch cái đầu ngươi a, ngực của nữ nhân là có thể cho ngươi đùa loạn sao? Không được sao, hắn ánh mắt trong suốt trên mặt tuấn mỹ mang vẻ khẩn thiết. Cũng, không phải, không được, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thịnh Yêu thừa nhận, chỉ cần hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng liền không thể cự tuyệt thỉnh cầu gì của hắn. Cùng Viễn Tu như là được đặc xá, phi thường vui vẻ lại cúi đầu trước ngực Vô Thịnh Yêu, lùi thân xuống, tựa đầu chôn ở giữa ngực nàng, dùng sức cọ cọ Vô Thịnh Yêu thân mình cong lên, ngón tay nắm chặt thành giường. Hai gò má nóng bỏng của Cung Viễn Tu dán tại ngực nàng, càng cọ càng mạnh hơn, ngại cái yếm vướng bận cương nhiên kéo mạnh ra, ném xuống, sau đó không hề ngần ngại hôn nhẹ bộ ngực tuyết trắng của nàng, hắn khi thì liếm, khi thì xoa bóp, khi thì hôn, khi thì mút vào. A, Vô Thịnh Yêu toàn thân run rẩy ngay cả ngón chân cũng cứng lên, cắn chặt miệng không cho chính mình rên rỉ ra tiếng. Hắn thân mình nóng bỏng, thân thể của nàng cũng nóng bỏng, nàng vô lực ở dưới thân hắn run run, hắn nhìn nàng ánh mắt mê ly, hai má đỏ bừng, hai vú đứng vững rung động. A, theo tiếng thở gấp của nàng, hắn trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên hạ thân nóng lên, có cái gì đó, cứng rắn bành trướng khó chịu. Hắn càng nóng, nương tử, ta khó chịu, Cùng Viễn Tu thở hổn hển, cả người dán tại trên người Vô Thịnh Yêu ra sức cọ, giống như làm như vậy có thể làm dịu đi dục hỏa trong hắn. Khó chịu, hắn trông mong nhìn nàng, bởi vì sốt cao, ánh mắt hắn có chút hồng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong mắt tràn ngập dục vọng đơn thuần. Vô Thịnh Yêu liếm liếm môi, đỏ mặt hỏi, làm sao khó chịu, nơi này, tay nàng bị hắn đưa tới đặt trên dục vọng nóng bỏng, cứng rắn, cực đại của hắn. Khi tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy dục vọng của hắn, hắn y nha kêu một tiếng yếu đuối nằm trên thân thể nàng, trên mặt gương mặt tuấn mỹ tràn đầy thỏa mãn, ánh mắt mê ly, mê người. Vô Thịnh Yêu đỏ mặt nuốt nước miếng, tay cầm dục vọng của hắn lại lỗ động vài cái. A, nương tử, Cùng Viễn Tu vô thố nhìn nàng, loại cảm giác này với hắn mà nói rất thư thái, hắn không biết làm gì bây giờ chỉ có thể ngây ngốc gọi nàng. Vô Thịnh Yêu bị hắn kêu tay liền ngừng lại. A, nương tử, đừng có ngừng. Tay hắn cầm tay nàng, hắn đơn thuần nói ra cảm giác của hắn. Như vậy, Viễn Tu thật thoải mái. Hắn dùng ánh mắt mê say nhìn nàng, mặt hắn úp bên mặt nàng, hơi thở hắn đốt nóng da thịt của nàng, sau đó. Vô Thịnh Yêu dưới ánh mắt của hắn như vậy, mơ mơ màng màng vì hắn hoàn thành một lần, dùng tay phục vụ. Khi hắn toàn thân hư nhuyễn, nặng nề ngủ, nàng lại mở to đôi mắt đen huyền, ánh mắt bất mãn buồn bực đến bình minh. Trừng mắt nhìn Cung Viễn Tu ôm nàng chìm vào giấc ngủ, hắn hô hấp đều đều, lông mi thật dài hai gò má tuấn mỹ, khóe môi loan, trong lúc ngủ mơ dáng vẻ hắn thực hạnh phúc. Đáng giận a, hắn cương nhiên ngủ thích như vậy, thật muốn đem hắn đánh thức dậy. Sau đó ox hắn, kỳ thật Vô Thịnh Yêu chính mình cũng biết nàng tuyệt đối là có tặc tưởng không có tặc đảm, dám nói mà không dám làm, chỉ dám có ý dâm chứ không dám hành động, cho dù ở trong lòng đã muốn cường gian hắn vô số lần, nhưng đối mặt nàng lại chúc chắc thẹn thùng. Đáng giận, về nhà phải đem sách mà bà đưa xem tới xem lui mấy lần. Cố gắng nghiên cứu kỹ, sau đó đem con của bà ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hôm nay, bỏ đi, đỏ mặt nhặt lên cái yếm muốn mặc vào, lại thấy cương nhiên bị Cung Viễn Tu xé hỏng rồi. Đáng giận, Vô Thịnh Yêu âm thầm thề, lần sau nhất định xé quần lót hắn. Ách tỷ, ngoài phòng, tiếng chim hót vang lên, Vô Thịnh Yêu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại trời đã tờ mờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Viễn Hàm sẽ trở lại. Mới 2 ngày, vì sao cảm giác hắn đi đã lâu như vậy? Lão đại, Vô Thịnh Yêu ở lâu Vân khách sạn, mà Cung Viễn Hàm không ở đó, nghe tiểu nhị nói Cung Viễn tu bệnh nặng, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất để bắt nàng ta. Người nói chuyện lúc này đúng là đại hán suýt va vào Vô Thịnh Yêu ở khách sạn. Rốt cục tìm được rồi, nam nhân được xưng là lão đại nghiến răng nghiến lợi nói. Người tới, đi bắt lại cho ta, lần này còn không bắt được cả bọn các ngươi đi tìm chết đi. Tuân lệnh, trong bóng đêm, mười mấy thanh âm cùng vang lên, cách trương.